Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 636, thiên hạ đệ nhất. Tôn giá người nào, vì sao làm tổn thương ta giáo chúng? Chạy vội mà tới Đông Phương Bất Bại thấy Lý Cầu Tiên xuất thủ. Đồng tử co rụt lại, nghiêm nghị uống nói, bất quá Lý Cầu Tiên lý cũng không lý. Vẫy tay đè ép, chạy vội mà tới Đông Phương Bất Bại trực giác cảm giác một cỗ không thể kháng cự lực lượng ầm vang. Mà tới, tại chỗ đem hắn trấn áp mà xuống, cho dù hắn tu vi kinh thế, danh xưng mặt trời mọc phương Đông, duy bất bại, nhưng tại cái này đè ép dưới, vẫn không có nửa điểm sức phản kháng. Tại chỗ bị trấn được nằm dạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Không thể động đậy, sao, làm sao có thể, Đông Phương Bất Bại trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Từ khi hắn tu thành Quỳ Hoa Bảo Điển, đánh bại Nhậm Ngã Hành trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ về sau. Tu vi sớm đã là thiên hạ đệ nhất, hắn thậm chí từng tiến về quá ít rừng võ đang, từng cái đánh bại cái này hai đại võ lâm khôi thủ cấp thế lực người cầm lái. Đặt vững tự mình sở hướng vô địch địa vị. Thế nhưng là hiện tại, cái này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn. Chỉ là như thế tiện tay vỗ, hời hợt dưới, đúng là đem hắn trọng thương trấn áp. Mà hắn, ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có. Thế gian, làm sao có thể còn có bực này tồn tại? Tiện tay một trường trấn áp lại Đông Phương Bất Bại. Lý Cầu Tiên cũng không có để ý tới, cứ như vậy hạ hắc mộc nhai đi, theo hắn rời đi phiến khu vực này trọn vẹn mấy chục trên trăm cây số. Đông Phương Bất Bại trên người trấn áp chi lực mới dần dần tiêu tán. Tại tiêu tán tới trình độ nhất định về sau, hắn đột nhiên một cái giãy giụa, rốt cục thoát thân mà ra, nhưng dù cho như thế, cả người hắn nhìn qua vẫn là chật vật đến cực điểm. Bên khóe miệng càng là treo máu tươi. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Giáo chủ, mấy vị nghe hỏi mà đến trong giáo cao tầng thấy cảnh này. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đông Phương Bất Bại, uổng ta tự xưng Đông Phương Bất Bại, tự cho là mặt trời mọc phương Đông, không đâu địch nổi. Thiên hạ đệ nhất, có thể không hề nghĩ tới, trong thiên hạ thế mà còn có bực này nhân vật thần tiên tồn tại. Có bực này nhân vật tồn thế giữa thiên địa, ta Đông Phương Bất Bại dựa vào cái gì tranh đoạt thiên hạ? Dựa vào cái gì thống trị giang hồ? Đông Phương Bất Bại, buồn cười, ha ha ha, tên là Đông Phương Bách Đông Phương Bất Bại cười thảm một tiếng. Phi thân lên trở về cung điện của mình mà đi. Từ đó, Đông Phương Bất Bại tất cả hùng tâm tráng trí đều tan thành mây khói. Nguyên vốn còn muốn tự lập làm hoàng, thậm chí cả tạo phản mưu quốc hắn, triệt triệt để dập tắt tất cả giã vọng. Cứ như vậy định cư tại Hắc Mộc Nhai bên trên, làm vườn làm cỏ, cùng người yêu của mình tướng mạo tư thủ. Không tiếp tục để ý bất luận cái gì giang hồ, triều đình sự tình, Độc Cô Cửu Kiếm, Lý Cầu Tiên thân hình tại dãy núi bên trong xuyên qua. Hắn nghĩ mau mau đến xem bản này danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm nói Độc Cô Cửu Kiếm đến tột cùng. Có gì thần dị, đương nhiên, trong lòng của hắn đối với Độc Cô Cửu Kiếm trên thực tế cũng không có đáp lại hy vọng quá lớn. Dù sao theo đường chiều về sau, giữa thiên địa nguyên khí càng phát ra thưa thớt. Tại đường chiều hắn còn có thể nhìn thấy phá toái hư không cấp cường giả. Có thể đến tống chiều, tông sư đã là cực hạn, liền xem như Lãng Phiên Vân, Bàng Ban Chi Lưu, cũng là hợp hai người chi lực, bạo phát ra phá toái hư không cấp chiến lực, không tính là chân chính phá toái hư không chi cảnh. Mà dưới mắt đã đến Minh Triều Trung Hậu Kỳ, cường giả càng phát ra thưa thớt, đến mức Đông Phương Bất Bại đều có thể xưng hùng một chỗ. Đương nhiên, Đông Phương Bất Bại tu vi cũng không yếu. Tu vi của hắn có lẽ chỉ có tam giai tiên thiên. Nhưng Quỳ Hoa Bảo Điển giao phó hắn tốc độ kinh người. Đến mức chiến lực của hắn mảy may không kém tông sư. Như hắn có thể có tông sư cấp tu vi, thế tất vì thứ nhất tông sư. Đáng tiếc, Quỳ Hoa Bảo Điển hà khắc tu luyện yêu cầu khiến cho Lý Cầu Tiên đối với cái này một thần công không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hô, Lý Cầu Tiên thân hình bay lượn, một đường hỏi ý, cuối cùng vững vàng rơi xuống trên Hoa Sơn. Hoa Sơn hiểm trở, nổi tiếng thiên hạ, có thể đối với Lý Cầu Tiên mà nói, lại là như dẫm trên đất bằng. Hắn một đường tiến lên, rất mau tới đến Hoa Sơn chi đỉnh, xuyên thấu qua cảm ứng, tìm kiếm lên vị kia kiếm tông mọi người phong thanh dương tới. Chỉ là, hắn tựa hồ tới hơi sớm, Hoa Sơn thủ đồ Lệnh Hồ Sung chưa trưởng thành. Nhạc Linh San càng vẫn là một cái tiểu nữ hài, mà cái kia Phong Thanh Dương cũng là không biết chưa định ở nơi này. Vẫn là cái khác duyên cớ, Lý Cầu Tiên tại Hậu Sơn Sơn Động dạo qua một vòng. Cũng không có phát hiện Phong Thanh Dương chỗ, ngược lại là thấy được bị Ngũ Nhạc kiếm phái hố chết những ma giáo kia trưởng lão. Tầng cấp quá thấp. Lý Cầu Tiên thoáng nhìn một phen ma giáo trưởng lão đối với Ngũ Nhạc kiếm phái phương pháp phá giải, rất nhanh lắc đầu, dưới mắt loại này tầng cấp võ công đã nhập không được hắn chi nhãn. Hắn cũng không thèm để ý, cân nhắc đến Phong Thanh Dương chưa trở về, Lý Cầu Tiên dứt khoát ngay tại Hoa Sơn chi đỉnh ở lại. Dù sao lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, tại bất kỳ địa phương nào đều là ở, có trở về hay không Hắc Mộc Nhai cũng không đáng kể. Hiện tại, hẳn là Minh Triều Trung Kỳ, ta một đường đi tới, ẩn ẩn nghe được có người đề cập thổ mộc bảo biến đã phát sinh hơn 50 năm. Có thể thấy thời gian bên trên hẳn là công nguyên một năm lẻ loi lớn tuổi dưới. Cách Lý Cầu Tiên xuất sinh còn có hơn 500 năm. Lý Cầu Tiên trong lòng tính toán một phen, Minh Triều vong tại 1644 năm, trước mắt quốc vận hơn phân nửa. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên đưa mắt nhìn trước mắt Hoa Sơn bên trên. Quan sát một lát, ánh mắt của hắn xuyên qua không gian, rất nhanh rơi xuống hoa trên dưới núi một vị đánh thẳng ngồi luyện khí nam tử trung niên trên thân. Vị nam tử này dáng vẻ đường đường. Áo xanh khăn chít đầu, cũng có quân tử phong thái, lại nhìn hắn luyện khí lúc toàn thân trên dưới tử quang vờn quanh. Không cần đoán liền biết đây là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Trước mắt Hoa Sơn trải qua kiếm khí chi tranh không lâu. Phái Hoa Sơn cầm được lên mặt đài cao thủ tử thương một cái giá lớn. Một cái duy nhất dùng để giữ thể diện chính là trước mắt Nhạc Bất Quần. Bất quá Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua, hắn cũng bất quá nhị giai cấp độ, ngay cả tiên thiên cảnh giới cũng chưa tới. Đừng nói xưng hùng một phương, đoán chừng lấy Minh Triều quân lực, một con nghiêm chỉnh huấn luyện trăm người chiến đội liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn vây. Giết đến chết, yếu, Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại. Trong đầu từng lần một diễn luyện lấy tôn giả thành tựu chí tôn lúc lấy tự thân chi lực dẫn tới vũ. Trụ chi lực tán thành mấu chốt. Về phần thần vương thành bất hủ thành tôn giả. Những cảnh giới kia cửa ải hắn sớm trong những năm gần đây lĩnh hội thuộc lòng. Nếu như không phải là bởi vì hoàn cảnh không cho phép, hắn hoàn toàn có thể dây lát nhập bất hủ. Liền ngay cả tôn giả cảnh giới, chỉ cần tích lũy đến, cũng có thể rất nhanh đột phá. Lý Cầu Tiên tại Hoa Sơn chờ đợi không đến một năm. Một ngày này, liền thấy một người đã lên núi, lưu lại một chút trái cây rượu, liền xuống núi. Lý Cầu Tiên nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại, chưa lại để ý tới. Sau đó, cách mỗi ba ngày, người kia đều sẽ lên núi đưa tới một chút rượu đồ ăn. Ngày ngày không ngừng, rất nhanh, đã là một năm khoảng chừng. Lần này Lý Cầu Tiên lại lần nữa thấy người này đưa tới trái cây rượu. Cao giọng nói một câu, Nhạc Bất Quần, đi lên thấy ta, buông xuống đồ ăn dự định trực tiếp rời đi. Nhạc Bất Quần nao nao. Ngay sau đó thu thập một chút tự mình hành trang, rất nhanh lên núi đỉnh. Đối với trên đỉnh núi Lý Cầu Tiên cung kính chắp tay lại. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, xin ra mắt tiền bối. Ngươi chừng nào thì phát giác ta ở chỗ này? Tại hạ tu hành Tử Hà Thần Công, lấy đạo gia chân truyền, đối với thiên địa khí cơ cảm ứng nhạy cảm, sớm tại 2 năm trước đã phát giác được có cao nhân tại Hoa Sơn chi đỉnh thôn Vân Thổ Vũ. Ăn gió uống sương, Nhạc Bất Quần chi tiết nói, Tử Hà Công, Lý Cầu Tiên nghe được cái tên này, phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cười cười, năm đó ta tại hành tẩu giang hồ, từng gặp một thế lực, tên là Thuần Dương, cái này một tông cửa ở trong cũng có nhất pháp, đồng dạng vì Tử Hà Công, tiền bối nói tới chính là năm đó Thuần Dương chân nhân Lữ Tổ xây. Thuần Dương Quan, Nhạc Bất Quần trong lòng đột nhiên kích động lên, hẳn là cái kia Thuần Dương Quan đi, Lý Cầu Tiên nói. Khi năm tam thập tam thiên tiên Phật câu diệt, hắn thành vì thiên hạ ở giữa độc nhất vô nhị chân tiên. Rất cảm giác tịch liêu, cho nên tại Đông Thổ đại địa bên trên du lịch một phen. Đang nghe được chân tiên Lữ Thuần Dương danh hiệu về sau, cũng từng ngầm tìm hiểu Thuần Dương Quan, muốn nhìn thấy chân tiên chân dung, không muốn khi đó Lữ Thuần Dương đồng dạng không thấy bóng dáng. Không biết là đã rời đi, tốt hơn theo lấy đầy trời thần Phật một đạo tan thành mây khói. Cuối cùng hắn tham khảo tính được Tử Hà Công, Thái Hư kiếm quyết, cáo từ rời đi, ta xem ngươi một người trấn hưng tông môn, có chút không dễ, thụ ngươi một quyển Tử Hà Công, về phần có gì thành tựu, liền nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Nói xong, hắn trực tiếp để Nhạc Bất Quần tiến lên, đem Tử Hà Công truyền cho Nhạc Bất Quần. Hắn rất muốn biết, Nhạc Bất Quần được hắn Tử Hà Công truyền thừa, tương lai đến tột cùng sẽ đi về phương nào? Nhân sinh của hắn lịch trình, lại có hay không sẽ xuất hiện cùng Lý Cầu Tiên, nhận biết bên trong không giống cải biến. Nhạc Bất Quần bái tạ Lý Cầu Tiên về sau, rất nhanh cẩn trọng tu luyện lên Tử Hà Công tới, mà Lý Cầu Tiên thì tiếp tục chờ Phong Thanh Dương, chỉ là theo hắn lâm vào đối với cảnh giới chí tôn lĩnh hội lúc. Một cái hoảng hốt hoàn hồn mới phát hiện, Phong Thanh Dương truyền lệnh hồ sung kiếm thuật địa phương cũng không phải là Hoa Sơn chi đỉnh, mà là Hoa Sơn sườn núi vị trí một cái sơn động. Chờ hắn hồi ức tới lại đến cái sơn động này lúc, Phong Thanh Dương đã không thấy bóng dáng. Được rồi, xem ra Độc Cô Cửu Kiếm tại ta vô duyên. Lý Cầu Tiên lắc đầu, đồng thời nhìn thoáng qua dưới núi Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần thiên phú thường thường, được Tử Hà Công sau tu hành chậm chạp. Nhưng dù cho như thế, ngắn ngủi 6 năm, vẫn để nội lực của hắn tăng vọt. Từ nhị giai trung kỳ, vượt qua một cái đại giai đoạn. Lý Cầu Tiên đoán chừng, nội lực của hắn tinh thâm, đã đạt đến tứ giai tông sư tình trạng, chỉ là Tử Hà Công tu luyện ra được nội công công chính bình thản. Chính là trường sinh chi thuật, hắn chỉ có một thân hùng hậu nội lực, lại bởi vì nội lực tính công kích không mạnh, lại không kiếm chiêu, chiến lực tăng trưởng cũng không rõ ràng. Có thể đến giờ phút này, Lý Cầu Tiên đã lười nhác lại trên Hoa Sơn tiếp tục chờ đợi. Trực tiếp lên đường, tìm kiếm lên Nam Hải Phi Tiên Đảo tới. Một phen tìm kiếm, chờ Lý Cầu Tiên nhìn thấy vẫn là tiểu bằng hữu Diệp Cô Thành về sau. Tính toán thời gian một chút, đoán chừng còn phải đợi cái 20-30 năm Diệp Cô Thành mới có thể tu vi đại thành về sau. Hắn lại lần nữa trở về Trung Nguyên. Vừa đến Trung Nguyên hơi nghe ngóng một chút, hắn liền nghe được mưa gió tịch tà kiếm phổ chi tranh. Cùng ngũ nhạc hội minh bên trong Nhạc Bất Quần chém giết tả lãnh thiền sự tình. Mà hiện tại, Nhạc Bất Quần chính dẫn theo ngũ nhạc đệ tử công lên Hắc Mộc Nhai, nên phát sinh kịch bản hầu như đều phát sinh. Xem ra ta một quyển Tử Hà Công tuyệt không cải biến kịch bản, hoặc là nói Lý Cầu Tiên nhận định kịch bản tuyệt không phải ta chỉ là một quyển Tử Hà Công có khả năng sửa đổi. Thí nghiệm thất bại, Lý Cầu Tiên cũng không thất vọng. Hắn biết nói, Lý Cầu Tiên nhận biết chính là thế giới này lớn nhất quy tắc, không dễ dàng như vậy bị sửa. Lập tức, hắn sải bước, rất nhanh lên Hắc Mộc Nhai. Giờ phút này, Hắc Mộc Nhai bên trên đã chiến thành một đoàn. Ngũ nhạc kiếm phái đệ tử cùng Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử giết thành một mảnh, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Bất quá những này Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới. Cảm ứng một chút Tử Hà Công khí tức về sau, rất mau tới đến Hắc Mộc Nhai chỗ sâu một chỗ to lớn trong lòng đất. Mới vừa đến địa quật bên ngoài, hắn đã nghe được một trận trung khí mười phần, đinh tai nhức óc hét lớn. Ai là thiên hạ đệ nhất? Là ta, ngoặc kép, ngày mai bắt đầu hiện đại kịch bản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.